Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 75, 17 tháng 6 năm 1456 03. 30, 21, truyền tống trên đài bỗng nhiên xuất hiện ba con trắng tinh bao con nhộng khoang, cửa khoang mở ra. Ba gã ăn mặc màu đen đồ tác chiến thân ảnh từ bao con nhộng khoang đi ra. Ngực viết 7 tiêu chí, an tĩnh bận rộn đệ tam chỉ huy trung tâm. Có người hét lên một tiếng, đánh nát pha lê ly, ngay sau đó. Sở hữu ngày tiếp nối đêm công tác mọi người hoan hô chen chúc tới, là 7 đội. 7 đội đã trở lại. À à à à, 7 đội đã trở lại. Như thế nào chỉ có 3 người? Mau thông chi tổng chỉ huy cùng Uông Cục. 2 phút sau, ở một mảnh ồn ào chung. Lại có ba con bao con nhộng khoang lặng lẽ xuất hiện ở truyền tống đài, bao con nhộng khoang. Trong suốt giao diện sáng lên, tại đây loại lực hiện chói mắt ánh sáng. Tống Tình Lam thấy máy móc cánh tay truyền đạt dinh dưỡng dịch. Hắn tiếp nhận tới uống lên mấy khẩu, còn không có áp xuống quá độ di chứng chung ghê tởm cảm. Giao diện thượng liền đổi mới nhắc nhở. Hoan nghênh, Tống Tình Lam, hoan nghênh trở lại thiên khung. Chúc mừng, ngài đã hoàn thành 13 cái A cấp nhiệm vụ, 21 cái B cấp nhiệm vụ, 2 cái siêu S cấp nhiệm vụ, 1 cái S cấp nhiệm vụ, trước mặt bình xét cấp bậc, sao sao sao, bình xét cấp bậc kết quả biểu hiện vì loạn mã, hệ thống tựa hồ vô pháp kết toán như vậy phức tạp nhiệm vụ lượng. Thực mau cắt sửa đúng vì tân biểu hiện, trước mặt bình xét cấp bậc, đãi định, nhìn những cái đó con số. Tống Tình Lam làm máy móc cánh tay thu hồi dinh dưỡng dịch. Sau đó buông ra an toàn ghế cái nút, mở ra bao con nhộng khoang cửa khoang, tống đội, đồng đội, nhân viên công tác nhóm sôi nổi ngược lại xông tới, cùng Tống Tình Lam cùng nhau từ bao con nhộng khoang đi ra, còn có Lý Thuần cùng Chu Minh Hiên, mọi người kích động chi tình bộc lộ ra ngoài. Tuần kiểm sư nhanh chóng tới hiện trường. Một người tiếp một người mà thế bọn họ bước đầu kiểm tra thân thể trạng thái, Tống Tình Lam người. Mặc ngược, hơi chút lùn chút thân mình làm tuân kiểm sư lượng huyết áp mạch đập. Ánh mắt ở trong đám người quét một vòng, hắn thấy cùng hắn cùng nhau trở về Lý Thuần Chu Minh Hiên. Cũng thấy so với bọn hắn hơi về sớm tới Thang Kỳ. Thang Nhạc, Đoạn Văn, Duy Độc không có thấy cái kia đơn bạc thon gầy thân ảnh, trong lòng trầm xuống. Tống Tình Lam lại lần nữa nhìn quét toàn trường, cũng quay đầu lại xem xét bao con nhộng khoang, 6 chỉ bao con nhộng khoang lẳng lặng mà ngừng ở. Truyền tống trên đài, Chu Minh Hiên cũng phát hiện điểm này. Quý cố vấn đâu? Đoạn Văn, quý cố vấn, Thang Nhạc nói, ngọa tào chúng ta không phải cùng nhau trở về sao? Quý cố vấn đi đâu vậy? Mau cha cha, hắn có phải hay không còn ở quá độ trên đường? Báo cáo, phát hiện 7 đội còn khuyết thiếu một người đội viên, tiến vào siêu tầm hình thức, yêu cầu xác nhận lần trước quá độ thời gian tọa độ. Ngoặc kép, quý vũ thời không có đúng hạn trở về, biến mất suốt một tháng thiên khung 7 đội đã trở lại. Này ở thiên khung bên trong khiến cho cực đại oanh động, đặc biệt là 7 danh đội viên chỉ trở về 6. Danh đội viên tin tức lan truyền nhanh chóng về sau. Càng là dẫn phát rồi xưa nay chưa từng có thảo luận lượng 7 đội đi nơi nào. Vì cái gì chỉ đã trở lại 6 cá nhân, từ Ninh Thành điều tạm lại đây quý vũ thời rốt cuộc thế nào? Những đề tài này mặc kệ là cái nào đều có thể làm mọi người dò hỏi tới cùng, bất đồng với lần trước. Bị chặn lại hồi khí phao thế giới, lúc này đây bọn họ là bị thiên khung hệ thống đưa về tới. Bởi vậy 7 đội mọi người thân thể trạng thái thượng tính tốt đẹp. Tuần kiểm sư từng cái cho bọn hắn bước đầu kiểm tra rồi về sau. Khiến cho bọn họ trở lại 7 đội sân huấn luyện từng người trong phòng nghỉ ngơi ở Tam Mơ Siêu tất cả. Mọi người minh bạch, điểm này cùng ở bọt khí thế giới giống nhau. Loại này an bài còn có một tầng ngụ ý, ở phối hợp công đạo xong sở hữu sự tình trải qua. Làm xong tâm lý đánh giá báo cáo, bọn họ mới có được về nhà quyền lợi, làm đội trưởng. Tống Tình Lam không có bị cho phép nghỉ ngơi. Hắn một hồi đến thiên khung, đã bị bách ở tra xét bộ tiến hành rồi dài đến 3 cái giờ nói chuyện, tra xét bộ môn văn phòng, Tống Tình Lam đệ tứ chén nước uống quăng về sau, thiên đều hoàn toàn sáng, đậu phụ lá mành bị trợ lý kéo ra. Ánh sáng bắn vào Tống Tình Lam đôi mắt, trong thế giới hiện thực dương quang đã lâu mà chiếu tiến. Hắn đồng tử, làm hắn cảm thấy chói mắt, lại không có dùng mơ u bàn tay đi chắn, tra xét bộ trưởng rạng sáng tới rồi tăng ca. Thực rõ ràng không có ngủ hào, nhưng bởi vì bầy đội trở về làm cho bọn họ trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống. Thái độ tương so ngày thường hòa ái rất nhiều. Có tưởng sớm một chút phóng Tống Tình Lam trở về nghỉ ngơi ý tứ, Lâm kết thúc nói chuyện trước. Hắn hỏi Tống Tình Lam, ngươi có biết hay không chúng ta vì cái gì nhanh như vậy phát hiện các ngươi mất tích? Nói như vậy, người thủ hộ ở nhiệm vụ kế hoạch hoàn thành thời gian 24 giờ ngoại thất liên, mới có thể từ tra xét bộ môn tham gia điều tra. Nhưng Tống Tình Lam đã biết. Bọn họ năm nguyệt 17 mặt trời mọc phát cùng ngày. Đệ tam chỉ huy trung tâm liền phát hiện bọn họ mất tích chuyện này. Cũng vẫn luôn ở nỗ lực mà tìm kiếm mơ siêu nhưng có thể là trải qua một lần bị bọt khí thế giới thành. Công chặn lại, cái kia cái gọi là sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên khung, sửa chữa thời gian tọa độ ẩn nấp. Tính, làm hắn tra xét bộ môn trước sau không thu hoạch được gì, trong phòng khí lạnh khai đủ. Tống Tình Lam trên người liền khoác một kiện tra xét bộ trưởng ném cho hắn áo sơ mi, hắn còn không có tới kịp cạo râu. Loại này văn nhã ăn mặc cũng không thể làm trên người hắn kia sợi khó thuần sắc bén cảm trở nên bình thản một ít. Nghe thấy cái này vấn đề, Tống Tình Lam dưới ánh mặt trời nheo lại mắt đen, thần thái chung không thấy nửa điểm mỏi mệt, lệnh người không chút nghi ngờ trải qua những nhiệm vụ này về sau. Tống Tình Lam chính là hiện tại lập tức đi cách đấu trường đánh một hồi cũng không thấy đến sẽ thua, thả lỏng điểm mơ siêu, tra xét bộ trưởng cười một cái. Sau đó nói ra đáp án, chúng ta nhanh như vậy phát hiện các ngươi mất tích, là bởi vì ngươi điện thoại. Tống Tình Lam nghĩ tới, các ngươi xuất phát sau không vài giây. Ngươi còn ở chỉ huy trung tâm uông bộ trưởng nhận được một chiếc điện thoại, tra xét bộ trưởng nói. Điện báo giả là ngươi, ở bọt khí thế giới, ở bị thế giới kia chặn lại cuối cùng thời điểm mơ siêu uông bộ trưởng dãy số bị quý vũ thời bát. Thông, tra xét bộ trưởng nói, chúng ta điều tra ngươi chữ vật quầy, lại tìm được rồi ngươi vẫn ở vào tắt máy trạng thái di động. Một cái đang ở quá độ trên đường người sao có thể bắt gọi điện thoại. Còn hào, này ở thiên khung thành lập mười mấy năm qua việc lạ bảng xếp hạng có lợi không được cái gì, thời gian, không gian, nắm giữ thời không quá độ thời đại, ra đời thiên khung, cũng ra đời này một đám vì thiên khung công tác người, cho nên chúng ta tin tưởng vững chắc. Tìm được các ngươi là chuyện sớm hay muộn, tra xét bộ trưởng hỏi ra cuối cùng vấn đề. Tống đội, ngươi cảm thấy quý vũ thời sẽ đi nơi nào? Tống Tình Lam đôi tay ôm cánh tay, khí định thần nhàn mà nói, ta không biết, tra xét bộ trưởng nói, như vậy cùng ngươi nói đi, quý vũ thời tiến vào thiên khung, rất sớm trước kia liền điền mục tiêu nguyện vọng, hắn tiến thiên khung là có nguyên nhân, đáng tiếc hắn tích phân không đủ cũng còn không có thông qua tâm lý đánh giá. Đương nhiên, hắn biểu hiện vẫn luôn đều thực hào. Không bài trừ hắn bị bắt ngưng lại ở cái khác thời không khả năng. Nếu ngươi biết tình huống, chúng ta hy vọng có thể mau chóng mà đem hắn tìm trở về, đây là một loại uyển chuyển nhắc nhở vô. Luận Tống Tình Lam như thế nào đáp, thiên khung đều sẽ phái ra tra xét giả đi kia một năm truy tìm quý vũ thời, nếu Tống Tình Lam có thể sớm một chút báo cho. Bọn họ là có thể sớm một chút ở hết thảy phát sinh trước ngăn lại quý vũ thời. Ngày hẳn là ở chúng ta cá nhân nhiệm vụ bình xét cấp bậc trông được thấy kết toán nhắc nhở. Hoàn thành nhiệm vụ sau, chúng ta mỗi người đều được đến một phần khen thưởng. Khen thưởng nội dung là ở không ảnh hưởng thời gian tuyến tiền đề hạ. Đi đến nhận chức ý thời không, Tống Tình Lam nói. Là cái kia càng cao quyền hạn thiên khung cấp. Có lẽ thượng cấp bộ môn hẳn là lập tức đi tìm hiểu biết nó quyền hạn. đừng làm cho nó tiếp tục ở lại bắt cóc chúng ta người. Chúng ta không cần như vậy khen thưởng đối trong hiện thực người tới nói. Bọn họ chỉ là biến mất một tháng, nhưng là đối thiên khung bảy đội mọi người tới nói. Chân thật trải qua thời gian viễn siêu như thế, Tống Tình Lam nói được lễ phép. Lại không tính phi thường khách khí, nhưng là ngài yên tâm. Ta tin tưởng quý cố vấn sẽ không làm ra bất luận cái gì nhiễu loạn thời gian tuyến sự, đi ra cha. Xét bộ, Tống Tình Lam mặt trầm như nước, hắn trải qua ngọn đèn dầu tươi đẹp thiên khung căn cứ. Trải qua truyền tống khoang, trải qua rất nhiều gian văn phòng, hắn thân cao chân dài. Bước nhanh như gió, dọc theo đường đi gặp được không ít quen biết đồng sự, từ trước đến nay bát quái mọi người thấy hắn. Sắc mặt không tốt cảnh tượng vội vàng, biết bảy đội trở về thiếu một người đội viên, đều chỉ bảo thủ mà cùng hắn chào hỏi, Uông bộ trưởng đứng ở hành lang cuối. Thân xuyên chân châu bạch trang phục, chân dẫm giày cao gót, hiển nhiên đã đợi hồi lâu tiểu tống. Vừa thấy đến hắn tới, Uông bộ trưởng liền vươn hai tay, Tống Tình Lam nửa cúi xuống thân mình. Cùng nàng ôm một chút. Uông bộ trưởng, không phải bọt khí thế giới Uông giáo thụ, mà là thật thật tại Uông bộ trưởng, trong lúc nhất thời. Tống Tình Lam thế nhưng sinh ra dường như đã có mấy đời cảm giác Uông bộ trưởng ở hắn trên lưng. Trần An mà vỗ vỗ, lại tách ra khi vành mắt đã đỏ. Cũng không biết là ở Trần An Tống Tình Lam vẫn là Trần An chính mình, trung niên nữ lãnh đạo đa sầu. Đa cảm, làm Tống Tình Lam cảm giác được ấm áp, căng chặt thần sắc thả lỏng, không ít vất vả. Nghe được các ngươi trở về tin tức, ta lập tức tới rồi thiên khung. Tính chờ đến ngươi, Uông bộ trưởng nói. Ra nhiệm vụ nhiều như vậy thứ, ngươi vẫn là lần đầu tiên gặp được cha xét bộ. Bọn họ những người này chính là như vậy. Mặc kệ ngươi cần không cần nghỉ ngơi. Dù sao bọn họ đều là ấn quy củ làm việc. Tống Tình Lam gật đầu. Ta hiểu, Uông bộ trưởng một tay bồi dưỡng Tống Tình Lam. Biết hắn tính tình, rạng sáng liền chạy tới nơi này chính là sợ hắn không phối hợp, trước mắt xem ra hết thảy thuận lợi. Nếu không Tống Tình Lam sẽ không nhanh như vậy bị thả ra. Uông bộ trưởng thu thập hảo cảm xúc. Ôn hòa nói, tin tức đã thả ra đi. Phân biệt thông chi các ngươi người nhà. Chỉ là gần nhất mấy ngày còn có rất nhiều giải quyết tốt hậu quả công tác phải làm. Hết thảy xong sau các ngươi là có thể về nhà, đây đều là lệ thường, Tống Tình Lam cũng hiểu nhưng. Uông bộ trưởng kế tiếp nói, chỉ là tiểu quý bên kia, chúng ta tạm thời vô pháp đối bọn họ người nhà giải thích chuyện này. Có chút không hảo công đạo, Uông bộ trưởng không phải quý vũ thời trực thuộc lãnh đạo. Cũng mặc kệ lý cha xét bộ, bởi vậy đối quý vũ thời việc tư hoàn toàn không biết gì cả. Càng không biết hắn muốn trở lại mười mấy năm tiến đến chuyện này, đối nàng tới nói. Nàng càng lo lắng quý vũ thời ra chuyện gì, hoặc là ngưng lại ở nào đó thời không. Tống Tình Lam trầm mặc trong chốc lát. Sau đó nói, ta tới cùng Lâm bộ trưởng liên hệ. Uông bộ trưởng gật gật đầu. Sau đó nói, lão Lâm nghe nói ngươi trở về, gọi điện thoại tới thám thính tin tức. Hỏi rất nhiều lần, nói là tiểu quý miêu đều mau hậm hực, tiểu quý gia đình thành viên đều là người làm công tác văn hóa. Phụ thân hắn vẫn là Ninh Thành Đại học giáo thụ, ca ca cũng là lão sư, chuyên nghiệp nhiều ít cùng chúng ta quải điểm câu. Muốn cho bọn họ lý giải cũng không phải rất khó. Quý vũ thời miêu, Tống Tình Lam nhớ tới quý vũ thời trước khi đi nói muốn hắn miêu. Hiện tại xem ra khả năng cũng không như vậy tưởng. Bằng không như thế nào sẽ chạy trốn. Ân, Uông bộ trưởng bồi Tống Tình Lam đi đến cửa thang lầu. Nói là dưỡng ba con, trong nhà có chuyện gì dưỡng không được, liền tặng một con đi Lâm cục nơi đó, quý vũ thời dưỡng phụ cùng Lâm cục là bằng hữu. Làm như vậy không kỳ quái, nhưng Uông bộ trưởng nói. Làm Tống Tình Lam ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Cái loại cảm giác này lại ở Uông bộ trưởng khi nói chuyện hơi túng lướt qua. Lại hàn huyên vài câu, Uông bộ trưởng mới vỗ hắn bối. Hiền từ nói, quát một cạo râu, hảo hảo nghỉ ngơi, đi thôi, như thế nào mỗi người đều chú ý đến hắn râu. Tống Tình Lam không rảnh bận tâm cái này, đi nhanh rảo bước tiến lên 7 đội sân huấn luyện. 5 tên đội viên đều ngồi ở sân huấn luyện. Nhìn qua một cái không ngủ, Tống đội, cha xét bộ đem ngươi kêu đi nói cái gì? Mẹ nó, bọn họ cũng không vội mà đi tìm quý cố vấn. Sớm chiều ở chung mấy ngày, đại gia cùng nhau trải qua quá sự để đến quá lớn đa số người ở chung mấy năm ở siêu các đồng đội. Không người không vì Quý Vũ Thời cảm thấy sốt ruột, đặc biệt là Lý Thuần. Hắn từ trước đến nay vô tâm không phổi quán. Ở biết là bởi vì chính mình đại gia mới có thể từng nhóm thứ trở về sau tự trách áy náy đến tường. Đâm tường, mặc dù bọn họ hai nhóm thứ trở về chênh lệch bất quá 2 phút. Hắn cũng cho rằng là chính mình nồi. Giống như quý cố vấn chỉ cần bất hòa Tống đội tách ra. Liền nhất định sẽ không ra như vậy sự Tống Tình Lam đem nói chuyện nội dung đại khái cùng đại gia. Nói. Chỉ giữ lại Quý Vũ Thời lựa chọn chưa đề, mắt nhỏ Chu Minh Hiên vẫn luôn không lên tiếng. Lúc này mới hỏi, Tống đội, ngươi có phải hay không biết Quý cố vấn đi nơi nào? Mọi người cả kinh, Tống Tình Lam biết, Tống Tình Lam không có phủ nhận, lại cũng không có thừa nhận thay đổi người khác thấy hắn biểu tình liền biết không hẳn là hỏi lại. Chu Minh Hiên lại bởi vì quá hiểu biết hắn. Không thế nào sợ hắn, ở trung tâm khối cáo biệt thời điểm. Ngươi làm quý cố vấn chờ ngươi. Nói có chuyện rất trọng yếu yêu cầu hắn nghiêm túc suy xét, Chu Minh Hiên nói. Nếu không phải ngươi nhắc tới cái gì kia một năm. Ta và ngươi cùng đi. Ta còn tưởng rằng các ngươi là muốn làm gay, thao. Lúc ấy kia tình hình thật là bốc mùi gay, Đoạn Văn nói. Ta thế nhưng không cảm thấy không đúng chỗ nào, thêm một thang nhạc nhấc tay, không giống như là. Nói cái gì chính sự, có điểm giống truy người, liền thang kỳ đều nói như vậy. Ta đã thấy Lý Thuần Liêu muội, không sai biệt lắm mơ siêu Tống Tình Lam, ngoặc kép, Chu Minh Hiên lôi kéo khóe miệng cười một cái. Sau đó hỏi, cho nên, có phải hay không quý cố vấn đổi khen thưởng, đi khác thời không? Đại gia an tĩnh lại, mặc kệ quý cố vấn như thế nào lựa chọn. Đóng cửa lại, chính là 7 đội nhà mình sự, chỉ cần Tống Tình Lam tưởng. Hắn là có thể ứng phó này nhóm người, chính là rốt cuộc đại gia cũng không phải ngu ngốc. Lại là thiệt tình quan tâm Quý Vũ Thời, liền đành phải hàm hồ ứng thanh. Ngô Thăng Kỳ nói, không đúng đi, ta như thế nào cảm thấy quý cố vấn không phải đáp ứng rồi phải đợi Tống đội sao? Lúc ấy vây xem cáo biệt toàn bộ hành trình mọi người đều nhớ ra rồi điểm này, thang nhạc lắc đầu. Nói, bắt đầu là không đáp ứng, sau lại giống như đáp ứng rồi, Đoạn Văn. Nói câu cái gì, Ha Sola, thang nhạc, đúng vậy, chính là này một câu. Này không phải hết thảy thuận lợi ý tứ sao? Đại gia mồm 5 miệng 10, ồn ào đến Tống Tình Lam huyệt thái dương đều ở nhảy, các ngươi nghe lầm đi, lúc này. Ngồi xổm trên mặt đất Lý Thuần cử tay, nhược nhược nói, tuy rằng nhưng là, Ha Sola, là ta thích người ý tứ A, mọi người, ngoặc kép chấm than, nháy mắt, sân huấn luyện châm là có thể nghe Tống Tình Lam buông xoa huyệt thái dương tay. Cứng đờ mà chuyển qua đầu, người nói cái gì, Lý Thuần nhìn xem Tống Tình Lam, nhớ tới đội trưởng PTSD, chột dạ nói, ở vũ trụ khoang mấy ngày nay nhàn đến hoảng. Cũng không thể mỗi ngày nhảy disco, ta liền cùng dâu xồm học, tưởng trở về thời điểm dùng để liêu muội tới, hắn không biết sống chết bổ sung một câu. Nhưng quý cố vấn như thế nào sẽ nói cái này? Ta không ở hiện trường, lại chỉ là cái học cha, các ngươi phát âm không tiêu chuẩn, cho nên khẳng định là ta lầm. Ngoặc kép, hết chương.